Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 36, Rhapsody thời mạt thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ vỗ tay xong, tò mò hỏi, vậy chị gái, chị đã thử qua nữ nhân chưa? Người phụ nữ mặc váy trắng, cô ta cảnh giác nhìn Hoa Vũ, vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm mình. Cô ấy không thích nữ, đúng không? Ngay cả ánh mắt Mạch Ca cũng trở nên kỳ quái, giống như cũng đang hoài nghi khuynh hướng giới tính của Hoa Vũ. Rõ ràng, khuynh hướng giới tính của Hoa Vũ là bình thường. Cô chỉ là tò mò về phạm vi kinh doanh của người phụ nữ váy trắng. Chị gái, chị đừng nghĩ nữa. Nói cho bọn em biết, em sẽ thả chị đi. Người phụ nữ váy trắng vẻ mặt khinh thường. Cô có quyền lực lớn như vậy, có thể thả tôi rời đi. Hoa Vũ cam đoan với cô. Tất nhiên, người nhà của em rất cưng chiều em. Người phụ nữ mặc váy trắng. Người nhà, bộ dạng này cũng quá. Một trời một vực, người phụ nữ váy trắng vẫn như trước. Dầu muối không ăn, bày ra tư thế không sợ hãi. Cùng lắm thì lão nương làm từ thiện ngủ với các người. Hoa Vũ khuyên không có kết quả. Nếu chị không muốn nói, vậy em đành phải ra tuyệt chiêu. Người phụ nữ váy trắng, đám người Mạch Ca, cô có tuyệt chiêu gì? Giết người à? Mạch Ca nhanh chóng biết. Tuyệt chiêu của Hoa Vũ không chỉ là đưa người xuống dưới. Mạch Ca nghi ngờ Hoa Vũ đã từng làm việc trong một bộ phận bí mật nào đó. Thủ đoạn thẩm vấn này, đàn ông nhìn cũng phải run rẩy. Người phụ nữ váy trắng có cứng miệng đến đâu, cuối cùng vẫn không kiên trì được. Em còn rất nhiều cách chưa thử. Hoa Vũ do dự đề nghị. Chị ơi, nếu không, chị kiên trì thêm một chút. Chúng ta làm xong hết các quá trình. Làm chuyện gì cũng phải có bắt đầu và kết thúc. Nghe thấy từ chị gái, người phụ nữ váy trắng liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cô ta như là mang theo tiếng khóc nức nở. Bây giờ tôi sẽ nói. Trên một con phố nào đó, trên tường bên ngoài treo một tấm biển khổng lồ siêu siêu vẹo vẹo. Phòng tập thể hình số 7. Gió thổi to một cái là phải rơi xuống. Bên trong phòng tập thể hình trên tầng 2. Người đàn ông ngồi hút thuốc trên máy chạy bộ. Mặt mày ủ rũ. Trung ca, anh nói chân nương bị đám người kia bắt đi đâu? Chúng ta đã tìm thấy tất cả những nơi chúng ta có thể tìm thấy. Đã vài ngày rồi, bọn họ liệu có thể ra khỏi thành rồi không? Mẹ nó, Trung ca khẽ mắng một tiếng. Vứt tàn thuốc xuống đất. Ngày nào cũng đánh chim nhạn. Cũng có lúc bị chim nhạn mổ mù mắt. Ngày nào cũng đánh chim NS. Lúc đó Trung ca thật ra không muốn động thủ với đám người kia. Nhưng trang bị của bọn họ quả thực khiến người ta nhìn đỏ cả mắt. Người cũng không nhiều. Trước kia chân nương ra tay, chưa từng thất thủ. Trung ca đỏ mắt với trang bị của bọn họ. Cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm. Tìm phú quý trong hiểm nghèo mà. Ai biết lần này, hiện giờ ngay cả chân nương cũng mất. Trung ca, chân nương sẽ không chết rồi chứ? Tiểu đệ bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Mẹ nó, tao làm sao mà biết được? Trung ca tức giận, hét lên với tiểu đệ. Những người còn lại trong phòng tập thể hình đều dừng lại. Nhìn về phía Trung ca. Nơi này ngoại trừ tiểu đệ dưới tay Trung ca thì căn phòng khép hờ bên cạnh còn có không ít phụ nữ trẻ tuổi. Trên người đều không có mảnh vải nào dư thừa. Mấy tên tiểu đệ đang bận rộn trong phòng. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Trung ca, cũng yên tĩnh lại. Tiểu đệ giáp, có chuyện gì vậy? Tiểu đệ ất, chân nương bị nhóm người kia bắt đi. Trung ca tức giận. Tiểu đệ giáp, tao đã cảm thấy lần này không nên ra tay. Chân nương cảm thấy mình có thể làm được, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tao thấy chân nương lần này là lành ít dữ nhiều. Đám người kia có thể lập tức bắt người đi. Hiển nhiên là hiểu được chút chuyện. Chân nương dù có bản lĩnh đến đâu, những người đó cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng cô. Kết cục cuối cùng cũng sẽ giống phụ nữ trong phòng này. Tiểu đệ ất, lời này mày cũng đừng có nói trước mặt Trung ca. Tiểu đệ giáp đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Này, mày nhìn bên kia. Tiểu đệ ất, zombie tới rồi à? Không phải zombie. Đó là hai thanh niên. Đi ở phía trước là một người đàn ông. trong tay cầm một thanh sắt, khom lưng, cẩn thận dọc theo con đường mà đi về phía trước. Cách Trương